Thái tử không thích biến thái. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Hồng nhìn chằm chằm hộp đồ ăn này một hồi, cảm giác rất khó hiểu. Không dưng bỗng nhiên thằng nhóc đó đi dúi đồ ăn cho hắn. Có âm mưu gì sao? Đây là gì thế? Tinh Húc đột ngột bước tới trước cửa phòng, cúi đầu nhìn vào chiếc hộp trên tay Sử Hồng. Cái này tôi cũng không rõ. Tinh Thần đưa cho tôi. Sử Hồng nghiêng đầu nhìn Tinh Húc. Hai anh em nhà này nổi hứng gì mà đêm nay đều đến tìm cậu? Anh cũng đến đây làm gì? Tinh Húc chưa trả lời ngay. Anh còn đang bận nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn kia. Nếu anh không nhầm thì đây là một trong những món ăn vặt mà Tinh Thần thích nhất. Nó đột nhiên đi mua đồ ăn rồi đưa cho Sử Hồng là có ý gì? Chợt nhớ đến hành động của Tinh Thần lúc sáng cùng với thái độ kỳ lạ của thằng em từ lúc về nhà đến giờ. Tinh Húc nghĩ mình có lẽ đoán được một chút nguyên nhân. Tôi nghĩ chuyện hồi chiều chúng ta nên nói chuyện một chút. Có gì mà nói chứ? Nghĩ đến chuyện lúc chiều và thái độ bàng quang của anh ta, cậu còn đang tức giận đây. Có đấy. Nào, vào trong phòng nói chuyện. Tinh Húc cứ vậy xông thẳng vào phòng. Sử Hồng vì quá bất ngờ nên cản không kịp. Anh có đoán ra kẻ nào đang muốn hại mình không? Không có. Tôi trước giờ không có kẻ thù. Sử Hồng đang nhìn xem hộp dâu mực cay trên tay. Cậu đã từng ăn qua món này một lần nhưng là cách đây một năm. Bao bì trông đẹp và bắt mắt hơn nhiều. Càng nhìn cậu lại càng khó hiểu hành động của Tinh Thần, liền dứt khoát nhắn tin hỏi. Cậu tặng tôi thứ này làm gì? Tinh Thần lúc vừa về phòng đã đổ người xuống giường. Trong lòng không ngừng tự nói bản thân đúng là điên rồi. Vì áy náy mà mua đồ ăn đến đưa cho Sử Hồng. Đã thế còn chưa nói gì mà bỏ chạy. Quá mất mặt. Bây giờ Sử Hồng đột nhiên nhắn cái tin như thế qua cho cậu khiến cậu càng thêm xấu hổ. Lúng túng một hồi, cậu quyết định nhắn trả lời lại rằng tôi mua về hơi nhiều, không muốn ăn nữa nên đưa cho anh. Sử Hồng nhìn tin nhắn một hồi, cảm thấy không tin tưởng lắm. Chỉ mới quen biết Tinh Thần có mấy ngày. Hành động của cậu nhóc này nhiều lúc khiến cậu không thể hiểu nổi. Tinh Thần ghét cậu như vậy, có đồ ăn dư lại có lòng đưa cho cậu sao? Đưa cho anh trai nghe còn hợp lý hơn. Nhìn tôi làm gì? Tinh Húc bất giác nhìn qua, đúng lúc nhìn thấy Sử Hồng đang chăm chăm nhìn mình. Anh có hiểu được hành động này của Tinh Thần là ý gì không? Sử Hồng chỉ vào cái hộp dâu mực kia. Hỏi, thằng nhóc đó miệng cứng lòng mềm. Hồi sáng nó đối với cậu như vậy có lẽ thấy hối hận rồi. Đây là quà bồi tội đó. Sử Hồng kinh ngạc, có khả năng như vậy sao? Tinh Thần mà cũng biết hối hận rồi sao? Sử Hồng còn đang xoắn xuýt, ngạc nhiên không biết có nên tin tưởng không thì đã thấy Tinh Húc bắt đầu bóc hộp ra rồi. Này, anh làm gì thế? Nó đã tặng rồi thì ăn thôi. Đúng lúc tôi đang đói. Nhưng đó là quà của tôi mà. Anh không được tùy ý đụng vào. Nhưng cậu hình như có định ăn đâu. Vậy thì để tôi ăn cho đỡ phí. Ai bảo tôi không định ăn. Anh chờ một chút đã. Tinh Thần vẫn còn cầm điện thoại hồi hộp, không biết mình nhắn tin trả lời như vậy đã qua mặt được Sử Hồng chưa thì đột nhiên nhận một tin nhắn. Hình ảnh tới. Đó là bức ảnh đĩa dâu mực xào cay kèm theo dòng tin nhắn. Qua đây ăn chung đi. Liền sau đó lại một tin nhắn hình ảnh khác. Nhưng lần này là từ Tinh Húc. Đó là hình Tinh Húc cùng Sử Hồng bên cạnh đĩa dâu mực kèm theo dòng chữ đỏ. Ăn hết rồi, Tinh Thần không khỏi bật cười. Cậu cảm thấy tất cả xoắn xuýt từ nãy giờ của mình chẳng đáng chút nào. Là người một nhà cả, có gì phải lúng túng như thế? Cậu đóng cửa, vội vàng chạy qua ngay. Anh hai, em nhớ anh có thích ăn vặt đâu. Sao cũng ngồi đây ăn chứ? Có mấy khi em trai tự đi mua đồ ăn tặng người khác đâu. Không ăn chẳng phải uổng lắm sao? Tinh Húc vừa nói vừa rất tự nhiên lấy một miếng dâu mực bỏ vào miệng. Nhưng em đâu có mua cho anh. Hừm, Tinh Húc lườm mắt nhìn một cái đã khiến cậu em trai phát run. Được rồi, anh thích ăn thì ăn đi. Cậu quay qua nói chuyện với Sử Hồng. Anh đã ăn món này bao giờ chưa? Hồi đại học có từng ăn qua một lần. Tôi không hảo cay lắm nên không hay ăn món này. Nghe vậy cả hai anh em đều sững người nhìn. Vậy cái này anh ăn được không? Không sao, tôi không hảo cay không có nghĩa không ăn được cay. Hơn nữa đây là vị tiêu mà. Rất hợp ý tôi. Tinh thần nở một nụ cười sảng khoái. Có thể nói đây là lần đầu tiên ba anh em mới tụ họp riêng như thế này lại còn là trong không khí vô cùng thân thiện như vậy. Sử Hồng trước kia chưa từng thấy hai anh em nhà Đường này ở cùng nhau sẽ ra cái dạng gì. Bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy. Tinh thần bình thường thì lớn giọng, dễ nổi nóng, hay bắt nạt cậu như vậy nhưng trước mặt anh trai chẳng khác nào con cún. Vừa kính nể, vừa dựa dẫm, không khác gì một cậu nhóc mới lớn. Trong một khoảng khắc nào đó cậu chợt cảm thấy ở chung với hai người này có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng đó là suy nghĩ của bây giờ. Sáng sớm hôm sau Tinh thần vẫn lặng lẽ đến thay lái xe Vương đến dạy lái xe cho Sử Hồng. Sử Hồng lúc nhìn thấy cậu ta ngồi trong xe thì rất kinh ngạc nhưng cũng rất ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái không chút phản kháng. Không muốn bỏ trốn nữa. Tinh thần ngạc nhiên hỏi. Không cần thiết, ai dạy cũng vậy thôi. Anh không sợ tôi sẽ lại hà khắc với anh giống như hôm qua sao? Sử Hồng chỉ mỉm cười quay qua đáp lại đầy thách thức. Cậu có thể thử. Tinh thần đột nhiên cảm thấy thập phần hứng thú. Sảng khoái cười một trận. Rất thẳng thắn. Tốt, hôm nay tôi sẽ chơi một trận đàng hoàng với anh. Sáng hôm ấy Tinh thần dạy rất tận tình. Chỉ dạy cũng chi tiết. Lời nói ôn hòa khiến Sử Hồng khá ngạc nhiên. Không biết có phải mình tưởng tượng không nhưng Sử Hồng cảm thấy dường như hôm nay cậu nhóc ấy dạy học rất vui. Cậu học cũng cảm thấy rất thoải mái. Tinh thần không chiếm quá nhiều thời gian của Sử Hồng. Tính toán thời gian còn khoảng một tiếng nữa là đến giờ dạy của cậu thì tự giác thả cậu về. Không chỉ vậy còn rất tình nguyện chờ cậu ra trạm xe buýt. Đối với sự thay đổi đến chóng mặt này Sử Hồng vẫn cảm thấy khó tin nổi. Cứ nghĩ là mình đang mơ. Lúc xuống khỏi mô tô, Sử Hồng không kìm được tò mò liền hỏi. Hôm nay cậu tốt tính thật khiến tôi ngạc nhiên đấy. Cảm ơn nhé. Chúng ta là người một nhà. Chăm sóc cho nhau là điều nên làm. Suy nghĩ được như vậy rồi cơ à, đương nhiên. Quả thật từ sau tối hôm qua cùng ngồi ăn chung và trò chuyện với anh trai và Sử Hồng. Tinh thần lần đầu tiên cảm thấy không khí giữa ba người hòa hợp đến như vậy. Cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cậu thấy trước kia suy nghĩ rằng Sử Hồng sẽ cướp mất bố và gia sản của cậu đúng là quá ấu trĩ. Một người như anh ta sao lại có thể có cái suy nghĩ đó? Mà cho dù có thật thì cậu tin chắc mình có thể cản được anh ta trước khi anh ta kịp làm điều đó. Từ giờ cho đến lúc ấy cứ sống thật thoải mái là được. Vậy được rồi. Đã là anh em một nhà thì giúp đỡ nhau là việc hiển nhiên. Thế tối nay tôi qua phụ đạo cho cậu nhé. Tinh thần ngẩn người. Cái gì? Sang năm cậu sẽ đến năm cuối đại học rồi. Tôi nghe nói thành tích học tập của cậu không tốt lắm. Tôi có thể phụ đạo cho cậu vài môn. Tinh thần nghe mà muốn toát mồ hôi. Vội vàng xua tay. Chúng ta khác ngành. Anh phụ đạo được cái gì cho tôi chứ? Ngoại ngữ giao tiếp nha. Được không? Tinh thần ngửa đầu chửi thề. Là ai nhiều chuyện nói với Sử Hồng việc cậu yếu môn anh ngữ giao tiếp vậy? Bởi vì học về ngành công nghệ nên dĩ nhiên là Tinh thần phải học tốt tiếng Anh. Nhưng cái oái oăm là cậu chỉ dành về tiếng Anh chuyên ngành trên máy tính chứ nghe nói thì lại yếu. Một phần cũng do cậu lười học môn này. Thế quái nào mà anh ta lại biết được? Sử Hồng chỉ nhìn Tinh thần và mỉm cười. Cậu sẽ không nói cho cậu nhóc này chân tướng rằng chính cậu bạn thân Lục Vĩ Kỳ đã là người đã thông chi cho mình tin tức đáng giá này đâu. Thực tế chiều hôm qua lúc Sử Hồng đi gặp Bạch Vân Phong tình cờ thế nào gặp được Lục Vĩ Kỳ đi ngang qua. Cậu rất ngạc nhiên khi người này vừa nhìn thấy đã nhận ra mình. Còn rất niềm nở giới thiệu bản thân là bạn cùng lớp với Tinh thần. Vậy là hai người đã trò chuyện với nhau một chút. Lục Vĩ Kỳ nói với cậu rằng tính tình của Tinh thần bỗ bả như thế nhưng thực tế rất tốt. Cậu ta chỉ là bị đám bạn xấu tiêm nhiễm cho suy nghĩ bậy bạ mà thôi. Vĩ Kỳ còn nhờ cậu để ý và quan tâm đến Tinh thần một chút nữa. Cho nên buổi tối hôm đó gặp nhau ở nhà thái độ của Sử Hồng đối với Tinh thần không còn khó chịu như trước nữa. Sử Hồng rất vui vì Tinh thần có được một người bạn tốt như thế. Sao hả? Đồng ý chứ? Chuyện. Chuyện này nói sau đi. Tôi đi học đây. Nói xong tinh thần quay xe bỏ đi. Sử Hồng nhìn theo mà bật cười. Trốn trốn tránh tránh. Tối nay cậu cứ đến tìm thằng nhóc đó phụ đạo xem nó còn trốn được không. Ngày hôm nay chính là lần đầu tiên Sử Hồng chính thức làm việc với vai trò của một trợ giảng. Công việc của cậu nhiều hơn một chút. Vất vả một chút nhưng cậu rất vui vẻ. Chiều hôm ấy gần 5 giờ cậu mới tan làm. Lúc ra ngoài cổng trường để đến trạm xe buýt thì đột nhiên một chiếc ô tô chạy đến dừng trước mặt. Tinh Húc ló đầu ra khỏi cánh cửa hất hàm nói với cậu. Lên xe, tôi không thích lên đấy. Thái độ như thế mà được à, cách trương.